Ám dạ thự quang, chương 19, không vui. Góc truyện audio.com. Người đầu tiên tổ chức yến hội là Khải Nhĩ Thát Tư bá tước, mặc dù người này cũng là bá tước nhưng năng lực lại kém hơn Ha Tu Một rất nhiều, bởi Ha Tu Một thuần huyết còn hắn thì không thuần huyết, vĩnh viễn mạnh hơn không thuần huyết. Đây là lễ vật cuối cùng mà thần để lại cho huyết tộc. Có nhiều lời đồn đại nói, Khải Nhĩ Thát Tư có cha là huyết tộc còn mẹ là con người. Một nửa huyết tộc mà trở thành bá tước thật sự đã là kỳ tích rồi. Ở huyết tộc người có năng lực vĩnh viễn được tôn trọng. Cho nên dù có vụng trộm bàn tán về Khải Nhĩ Thát Tư nhưng bên ngoài không ai là không tôn trọng vị bá tước có nhiều cống hiến này. Theo điều này có thể thấy Khải Nhĩ Thát Tư cũng rất có địa vị. Mặc cách nhìn ảnh sáng phát ra trước mắt mà nghĩ, người này có thể coi là cánh tay phải của Ha Tu Một đi. Vì thế, lễ hội trăm năm mới có một lần bắt đầu từ gia tộc này cũng không sai. Tòa thành Ha Tu gia tộc, qua, mặc cách hôm nay thật xinh đẹp. Lưu Ly kinh ngạc nhìn mặc cách xuất hiện ở cầu thang, nhịn không được hét lên. Mặc cách hôm nay mặc áo măng tô cao cổ màu trắng điểm xuyết viền xanh. Một đầu tóc dài màu lam kéo dài như biển che khuất đôi mắt mê người, nhưng theo di chuyển của hắn, đôi mắt ẩn dưới ánh trăng lại càng xinh đẹp cùng với gương mặt trắng nõn khéo léo tạo cảm giác thần bí rất có khí chất quý tộc. Vóc người của hắn tiêm gầy phù hợp với áo măng tô bó sát đem mặc cách ôm vừa khít. Lưu Ly nhịn không được nói, người thế này sẽ thu hút bao nhiêu cô gái huyết tộc. Mặc cách hắc tuyến bất giác dĩ nhìn Lưu Ly. Lưu Ly thì xinh đẹp không dùng để chỉ nam nhân, dừng dùng trên người ta. Sau lần Lưu Ly phát điên lúc trước, mặc cách vẫn gọi nàng là tỷ tỷ, mỗi lần nghe như vậy nàng đều vui vẻ khiến y cũng vui lây. Dù sao nàng thích làm như vậy cũng không sao, mặc cách an ủi chính mình. Sau này mặc cách phát hiện bình thường Lưu Ly cũng thần kinh. Các vị cứ xem sẽ biết, như thế nào, không được khen nam nhân xinh đẹp. Lưu Ly nhìn mặc cách không thay đổi ánh mắt rất chi đều. Mặc cách không nói gì. Lưu Ly sờ tới sờ lui trên người mặc cách một bên nhướng mi mà nhìn y, điện hạ của chúng ta lớn lên rất đẹp mà thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cũng đúng, sợ rằng huyết tộc bên ngoài nghĩ vậy mà không dám nói thôi, cho nên xinh đẹp là khen ngợi cũng là vinh quang phải không? Nhắc đến Ha Tu Một mặc cách thoáng cái đã không vui. Từ lần làm càn đó, y không có gặp qua Ha Tu Một. Hơn nữa hắn không cho phép thì không ai được vào phòng hắn. Mặc cách mấy lần nhịn không được mà muốn len lén đi tìm Ha Tu Một. Kết quả không bị ma pháp trên cửa bắn về, chỉ là khi mở cửa ra bên trong không phải là phòng ngủ mà lại là một khu vườn. Thử mấy lần, mặc cách quên luôn, y không tìm được Ha Tu Một chỉ chờ hắn đến tìm y thôi. Lưu Ly nhạy cảm đoán ra ngẩng lên quả nhiên một mảnh bi thảm. Lưu Ly cũng thấy kỳ quái, mấy ngày nay tính tình Ha Tu Một không tốt, hôm qua chút nữa tại hội nghị tức giận. Phải biết Ha Tu Một vốn hỉ nộ không ra mặt, rất giỏi ức chế cảm xúc điều mà người khác khó làm. Từ khi nàng biết Ha Tu Một đến giờ đây là lần đầu nàng thấy hắn phát giận. Hắn bình thường vẻ mặt lạnh băng kỳ thật mà nói làm cho Ha Tu Một biến sắc rất ít chuyện, dù huyết tộc sắp diệt cong thì hắn cũng chỉ nhíu mày. Nhiều nhất không khí lạnh thêm một chút, nhưng là hôm nay Ha Tu Một tức giận rồi, đây so với việc người ngoài hành tinh chiếm ám dạ còn kinh khủng hơn. Lưu Ly nhìn vẻ mặt của mặc cách đau khổ mà hỏi dò. Góc truyện audio.com, người và Ha Tu Một có chuyện gì? Mặc cách cúi đầu nhìn nàng. Không có gì, giọng nói không như nói thật, bất quá Lưu Ly cũng không hỏi nữa. Đây là chuyện riêng của họ, làm bạn, nàng không có quyền, làm cấp dưới lại càng không có quyền. Tốt lắm, đừng làm bộ dạng người khác nợ ngươi 1.000 đồng vậy, hôm nay là ngày đầu tiên lễ hội diễn ra. Vui lên, mặc cách hơi nhoèn miệng, biết rồi, Lưu Ly không nói gì, cười với không cười còn khó coi hơn, ta nghĩ hay là ngươi đừng cười đi. Cách chương.